Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, có người tới cửa kiếm chuyện. Trung, trong nháy mắt đó bạo phát đi ra uy thế, mang theo vô tận quyết tuyệt chi ý, kiếm quang sáng chói bên trong, kiếm ngân vang bên tai không dứt, Thiết Huyền thần sắc không khỏi biến đổi. Thân là võ vương thủ hạ 8 đại tướng lấy một trong. Hắn thực lực bản thân cũng là tại tiên thiên cảnh chìm đắm nhiều năm. Chỉ kém lấy một bước liền là có thể tiến vào tiên thiên cảnh đại thành. Có thể xưng là võ vương thủ hạ. Hắn thực lực bản thân đương nhiên là không thể nghi ngờ. Nhưng là, vào thời khắc này, không biết vì sao, Thiết Huyền trong lòng sinh ra một tia áp lực vô hình. Kia xuyên qua sáng chói kiếm quang bên trong kiếm ngân vang âm thanh. Tựa như tại trong lòng hắn gõ vang cảnh báo âm thanh. Trong lúc vô hình phát ra uy thế, cũng là trong lòng của hắn sinh ra một tia không rõ. Bất quá, cái này một tia không rõ cũng vẻn vẹn một nháy mắt mà thôi. Đao chuyển hướng, vô tận đao mang nổ bắn ra mà ra. Một thanh mấy chục trượng to lớn đao mang lăng không mà xuống. Hàn ý kinh người, Lý Kỳ Phong bước chân dừng lại. Trong tay Uyên Hồng lại là tùy ý vung ra. Hai lần xuất kiếm, động tác đều là không khác chút nào. Nhưng lần thứ hai uy lực lại là cường đại hơn mấy phần. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt biến đến vô cùng kiên định. Tựa như kia khẳng khái chịu chết xa trường lão binh. Kiếm uy càng sâu, đón lấy kia mấy chục trượng to lớn đao mang. Cả hai tại tiếp xúc trong nháy mắt, kia to lớn đao mang thế mà từng khúc vỡ nát mà đi. Kiếm khí thẳng tiến không lùi, uy lực bá đạo tuyệt luân. Bỗng nhiên ngạnh sinh sinh đè lại Thiết Huyền khí thế. Đinh, một tiếng thanh thúy thanh âm truyền ra. Giữa không trung, đao kiếm gặp nhau. Một vòng hỏa hoa trong chốc lát sinh ra, tựa như lưu tinh trong chốc lát xẹt qua chân trời. Thiết Huyền lập tức cảm giác được trong tay của mình trọng đao chợt nhẹ. Chỉ gặp kia trọng đao thế mà đứt làm hai, mũi kiếm chợt chuyển, quét ngang mà ra, một kiếm đâm ra, mũi kiếm điểm nhẹ Thiết Huyền trong tay một nửa trọng đao. Một điểm phía dưới. Kia hội tụ ở Uyên Hồng phía trên tất cả uy thế bạo phát đi ra. Tựa như bình tĩnh uông dương đại hải bên trong. Bình tĩnh trên mặt nước nhấc lên vạn trượng hải khiếu. Thiết Huyền chỉ cảm thấy huyền giống như núi cao liên tục gánh nặng ra hiện tại hắn một nửa nặng. Trên đao, một bước rời khỏi. Thiết Huyền hai tay cầm đao. Sắc mặt đỏ lên, lưỡi đao dơ lên. Lấy tiếc núi chi thế mà động. Oanh, kia ba tầng khách sạn thế mà ầm vang ngược lại đất. Cuồng bạo đao mang, kiếm khí sắc bén, cả hai xen lẫn tại giữa không trung, đem rì rào rơi xuống hết thảy tạp vật phá hủy vì vỡ nát. Đợi đến hết thảy quy về lắng lại, Lý Kỳ Phong cùng Thiết Huyền hai người mặt đối mặt mà đứng. Một vòng ý cười từ Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra. Thiết Huyền thần sắc thì rất là ngưng trọng, tựa hồ cái này thiếu niên ở trước mắt tuyệt đối không như chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Chẳng lẽ trong đế đô người đều giống Hoàng Tam như vậy không có lễ phép? Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói, Thiết Huyền vẻ ngưng trọng bên trong lộ ra một tia hòa hoãn. Nói, đế đô bên trong người tự nhiên là lễ phép vô cùng. Lý Kỳ Phong lắc đầu. Hoàng Tam lạ mắt tham lam ý đồ nhúng chàm ngựa của ta. Mà ngươi, một lời không hợp chính là xuất đao giết người. Cái này cũng khó tránh khỏi có chút quá không giống ngươi nói như vậy có lễ phép đi. Nhẹ giọng lời nói ra. Thiết Huyền thần sắc không khỏi giận dữ. Quay đầu nhìn về phía Hoàng Tam. Thanh âm nghiêm khắc mà nói. Ngươi tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý. Hoàng Tam thần sắc trở nên khiếp nhược vô cùng, ngạnh sinh sinh gạt ra mỉm cười, nhìn xem Thiết Huyền, giọng nói có chút run rẩy mà nói, ngươi cũng biết, võ vương rất thích ngựa tốt, hôm qua tại trên đường cái ta gặp một thớt ngựa tốt. Vốn nghĩ phải thật tốt tường tận xem xét một phen, nhưng lại không biết kia mã tính tình ngang bướng, trực tiếp đá tới, ta cái này trên trán ấn ký liền là như thế này tới. Hoàng Tam tựa hồ trong lòng không chắc, ngữ khí dừng một chút, kiên trì nhìn thoáng qua Thiết Huyền. Nhìn thấy Thiết Huyền thần sắc cùng mới vừa rồi không có biến hóa quá lớn. Nói tiếp, ta dám thề, nhất định kia ác mã trước đã thương người trước đây. Ta nghĩ giáo dục một chút kia ác mã, lại là không nghĩ tới đưa tới bọn hắn ẩu đả. Hoàng Tam kể xong hết thảy, ánh mắt có chút trôi nổi, thận trọng nhìn xem Thiết Huyền. Như thế nói đến vẫn là các ngươi không để ý tới. Thiết Huyền nhẹ giọng nói, Lý Kỳ Phong khẽ cười một tiếng, nói, chỉ toàn bằng ngươi tới nói. Thiết Huyền kia vẻ ngưng trọng bên trong lộ ra một tia hung hãn. Cái này Hoàng Tam mặc dù là cái tiểu nhân vật, nhưng cũng là võ vương nô tài, thường nói đánh chó còn nhìn chủ nhân, huống hồ cái này Hoàng Tam vẫn là võ vương người, đánh Hoàng Tam chính là Phật võ vương mặt mũi. Phật võ vương mặt mũi, hậu quả này các ngươi tự nhiên muốn ôm lấy. Nguyên bản tâm tư thấp thỏm Hoàng Tam thần sắc lập tức vui mừng, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn xem Thiết Huyền nói, cái này võ vương mặt mũi thật đúng là quý giá, đáng tiếc chúng ta cũng không biết a. Thiết Huyền sắc mặt lạnh lẽo, một bước hướng phía trước bước ra. Trong tay một nửa trọng đao thuận thế chém xuống, một đao kia nhanh như thiểm điện, càng là mang theo như bài sơn đảo hải cường đại nội lực. Một đao chi uy đúng như một đầu thủy long từ trên trời giáng xuống, to lớn uy thế đập vào mặt, một đầu áo choàng mái tóc đen dài tạo nên, quần áo lột lột rung động. Lý Kỳ Phong giơ lên trong tay kiếm, sau đó thẳng tắp đâm ra. Một kiếm đâm ra, sau đó trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong có gai ra 7749 kiếm. Một kiếm uy thế mạnh hơn một kiếm, kiếm chiêu 50, cuối cùng được viên mãn. Một cỗ đáng sợ kiếm ý chi uy phát ra, uy thế cường đại bộc phát ra. Oanh, hư không chấn động, Lý Kỳ Phong cùng Thiết Huyền thân thể đều thối lui 3 bước. Trùng điệp dư uy dập dờn mà ra, tựa như trên biển lớn, tầng tầng bọt nước nhấc lên, trên mặt đất, Thiết Huyền dưới chân nền đá tấm vỡ nát, hóa thành phá thành mảnh nhỏ, bụi đất bay lên, Lý Kỳ Phong mỗi rời khỏi một bước đều là tại bàn đá xanh phía trên lưu lại từng đạo dấu chân thật. Sau, hai người lần nữa tương đối mà xem, một mặt chiều hồng xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trên mặt. Một hơi máu lật tới, ngăn chặn cuống họng miệng, trong tay uyên hồng trên mặt đất vạch ra một đạo thật dài ngấn sâu. Thiết Huyền hoạt động một chút cái cổ, trong thần sắc càng thêm băng lãnh, Lý Kỳ Phong cường đại vượt quá Thiết Huyền ngoài ý liệu. Từ khi trong giang hồ rời khỏi, đưa về võ vương sổ sách dưới, Lý Kỳ Phong đối thủ như vậy, Thiết Huyền thật sự chính là lần thứ nhất gặp được. Bước chân khẽ động, dưới chân đá xanh hóa thành bột phấn, trong tay trọng đao lưỡi đao dương lên, Thiết Huyền thân thể bỗng nhiên xông ra, một đao bổ ra, đem kia một ngụm lăn lộn đi lên khí huyết đè xuống. Lý Kỳ Phong giơ kiếm tướng đỡ, keng, hỏa hoa tóe lên, Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa rời khỏi 3 bước. Kia một ngụm vừa mới đè xuống khí huyết lần nữa lăn lộn mà ra. Lần này thế tới ác hơn, mãnh liệt hơn, máu tươi tràn ngập trong miệng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc càng thêm ửng hồng. Nồng đậm huyết tinh chi khí để Lý Kỳ Phong cực kỳ không thoải mái. Vừa sải bước ra, trên mặt đất, một đạo hố sâu lập tức xuất hiện. Trọng đao lần nữa bổ ra, mang theo thiên quân lực đạo. Thân thể khẽ động, uyên hồng phía trên, nội lực ầm vang mà ra, đao kiếm chưa gặp, giữa không trung, tựa như hai đạo cường đại thủy triều xung kích cùng một chỗ.